Chương 2223 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỷ ngươi lui về phía sau, ta đến. Long Phi không sợ cái gì, bất quá không muốn cho Tiểu Điệp mang đến phiền phức không tất yếu, cho nên mới nói đe dọa người ở chỗ này cũng đều bị hắn cho chấn động rồi, trong lòng sinh ra sợ hãi, một cái có thể đưa tới bầy sói mà bất tử, đồng thời còn dám giết người chủ, người như vậy vẫn là đừng trêu là hơn, bầy sói vây nhốt, làm sao bây giờ? Tiểu Điệp hỏi, nàng bây giờ nhìn Long Phi cảm giác không phải đã từng cái kia ngơ ngác ngây ngốc A Long, cảm giác rất đặc biệt hơn nữa. Nàng cảm giác Long Phi khí tràng phi thường mạnh mẽ, những người khác cũng đều nhìn Long Phi. Long Phi liếc mắt nhìn thi thể trên đất, kéo sự thống chân liền hướng bầy sói đi đến, thấp giọng nói, cái không có mạng của ta lệnh ai cũng chớ lộn xộn một thoáng, hiểu chưa? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra chân khí trị 480 điểm, kịch độc lần theo mỗi giây tiêu hao 5 giờ chân khí, cứ như vậy liền 2 phút không tới thời gian chân khí trị sẽ háo không. Trong lúc này nhất định phải chém giết yêu thú đến bổ sung, hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi tới một con sói 3 mét địa phương xa, khẽ nói, ế đói bụng không? Ta mới vừa nói qua cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Đến. Chuyện của tôi.vn, đến ăn đi. Nói xong, Long Phi đem sự thống thi thể hướng về trước ném đi, bỏ vào yêu lang dưới chân, nhất thời những kia bầy sói bùng nổ ra tiếng gầm nhẹ, này không phải nổi giận, cũng không phải phát tiết. Bọn nó đây là bụng đói không chịu được, từ vừa mới bắt đầu Long Phi liền phát hiện không chỉ là những này bầy sói, rất nhiều yêu thú đều là như vậy, hơn nữa, bọn họ rất hung tàn, lần khảo hạch này tất nhiên sẽ chết rất nhiều đệ tử, võ tu chính là tàn khốc như vậy. Những này chết ở sát hạch trên đường người. Phần lớn liền cái thi thể đều không có, hống, nguyên bản vây quanh bọn họ yêu lang cấp tốc nhào tới, nhằm phía sự thống thi thể, điên cuồng cắn xé lên, cảm xúc mãnh liệt hung tàn. Chỉ có chút ít mấy con yêu lang nhìn chằm chằm Long Phi bọn họ, đi A Long, chúng ta chạy đi. Tiểu Điệp thấp giọng một câu, hiện tại là chạy trốn thời gian tốt nhất, nếu không chạy liền chạy không thoát, khỉ ốm hai chân đã có chút muốn chạy ra đi tới, dù sao đối mặt chính là bầy sói, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên, bước tiến của hắn vọt một cái, vọt thẳng hướng về bầy sói tập trung nhất địa phương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, khi kịch độc lần theo. Luyện kim thuật sĩ kỹ năng thả ra ngoài, Long bay người lên tỏa ra khói độc. Nhất thời những này yêu lang cấp tốc trúng độc, trên đỉnh đầu không ngừng bay lên mức thương tổn, thì hắn đang làm gì? Điên rồi sao? Hắn là người điên, vẫn là kẻ ngu si à? Vọt tới sói chồng bên trong làm cái gì à? Chịu chết à? Các ngươi có chạy hay không? Các ngươi không chạy ta có thể chạy. Mọi người sắc mặt rùng mình, toàn bộ bị Long Phi cử động cho làm cho khiếp sợ, khi ốm đã chạy ra ngoài Tiểu Điệp cũng chạy, chỉ là nàng là nhằm phía Long Phi. To con sửng sốt một chút, khẽ cắn răng, cũng theo Tiểu Điệp xông lên trên, chỉ còn dư lại đôi tình lữ kia sửng sốt tại chỗ không nhúc nhích, chạy cũng không phải, trên cũng không phải, e gào gừ, y gào gừ, yêu lang gào thét, trúng độc yêu lang bắt đầu tiến công Long Phi khóe miệng mang theo cười gằn, nói, các ngươi những này cặn bã, cũng muốn thương tổn đến ta, cũng không nhìn một chút ta là ai. Bước tiến lộ ra nhẹ nhàng. Mỗi một nơi đều xảo diệu cực kỳ tránh thoát yêu lang tiến công, những này bước tiến đều là kiếp trước trong game thao tác đi ra bước tiến. Long Phi khoảng thời gian này cũng đang chậm chậm luyện tập, đặc biệt tối ngày hôm qua có thể nói cả đêm đều đang luyện tập, mười mấy con yêu lang đập tới, hắn lăng là không có thương tổn được một cọng tóc gáy, chỉ là chân khí trị tiêu hao quá nhanh. Chỉ là dùng kịch độc lần theo còn không cách nào giết chết những này yêu lang, chân. Khí trị quá thiếu y A Long, ta đến rồi. Tiểu Điệp cấp tốc xông lên. To con cũng cột lốc một tiếng, y A Long đại ca, ta cũng tới. Long Phi sắc mặt căng thẳng, để các ngươi tới làm cái gì? Ta không phải để cho các ngươi ở tại chỗ đừng nhúc nhích sao? Bọn họ vừa đến Long Phi ngược lại có chút bận tâm, hơn nữa, kịch độc lần theo vật này có thể hay không thương tổn được bọn họ. Long Phi mình trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá. Trong nháy mắt này, hắn lập tức đóng kỹ năng phóng thích nhân cơ hội nhảy ra ngoài, trực tiếp ngăn cản Tiểu Điệp, nói. Ngươi tỷ, ngươi mau lui lại sau, ta đến là được. Ngay vào lúc này, một con yêu lang nhào lên, đánh về phía Long Phi phía sau lưng, to con thấy thế, cũng không cố trên nhiều như vậy, trực tiếp cản đi tới, phát sinh gầm lên giận dữ, gì à khe bạch. Yêu lang ở to con ngực vẽ ra ba đạo vết máu, sâu thấy được tận xương, Long Phi hai mắt cả kinh, trong lòng cảm động, trong đầu xuất hiện lần nữa đại kim cương Lý Nguyên Bá bóng người, Long Phi hơi giận dữ, đánh ra thương khung kiếm vòng một chút. Một chiêu kiếm chọc vào đi tới, y gào gừ. Yêu lang mất mạng, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp 1 yêu lang thu được kinh nghiệm 300 điểm, chân khí trị 25 điểm. Lại một con yêu lang nhào lên, Tiểu Điệp phản ứng rất nhanh, cũng một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài, đem đầu kia yêu lang đâm thành trọng thương. Long Phi thuận thế lại là một chiêu đánh giết, ba người đứng thành một cái tuyến. Long Phi liếc mắt nhìn To Con, nói, nghe chịu đựng được sao? To Con cộc lốc nở nụ cười, nói, không thành vấn đề, ta chính là da dày. Long Phi nói, được. Ta đến dẫn ở quái, các ngươi nhân cơ hội ra tay, nhớ kỹ một chiêu đắc thủ lập tức lùi về sau, không thể đánh lâu, hiểu chưa? Long Phi cấp tốc nói rằng, To Con cùng Tiểu Điệp đồng thời gật gù, được. Mở dép. Long Phi là cái gì? Game thủ chuyên nghiệp, càng là chiến thuật đại sư, ở thực lực như vậy hoàn toàn không ngang nhau tình huống dưới, hắn thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu. Long Phi vì là xe tăng, ngăn trở yêu lang công kích, đồng thời ở tình huống như vậy, hắn cũng là chủ yếu phát ra hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, loại nhịp điệu này để hắn cảm giác mình ở trong game chém giết như thế, hơn nữa cái cảm giác này liền một chữ để hình dung, sảng khoái. Để hắn nhiệt huyết sôi trào. Sảng khoái. Mặt khác một chỗ, điện hạ, cho tới bây giờ đã săn giết được 300 đầu yêu thú. Cũng không biết tại sao, năm nay Huyền Bắc Sơn bên trong yêu thú đặc biệt nhiều lắm, thật nhiều đều là từ Huyền Nguyệt Sơn mạch nơi sâu xa chạy đến, không biết chuyện gì xảy ra. Thất hoàng tử nằm ở xích đu trên, trong tay thưởng thức một trái táo, hắn đối với những này không quan tâm chút nào, nói, để cái kia gọi Tiểu Điệp nữ nhân hiện tại ở nơi nào. Người kia lập tức báo cáo, vì ở Huyền Bắc Sơn phía nam, hơn nữa đội ngũ của nàng bên trong có người của chúng ta ở, ngài yên tâm. Thất hoàng tử cười nhạt, nói, phía nam. Nhìn sắc trời một chút, thất hoàng tử nói, thiên sắp đen, buổi tối cho ta đem nàng mang tới. Ở này hoang sơn giả lĩnh bên trong, Triệu Nhất Thiên đầy đầu đều là Tiểu Điệp bóng người, hơn nữa hắn cảm giác Tiểu Điệp càng xem càng có ý nhị, càng xem hắn liền càng muốn có được nàng. Tên đệ tử kia lập tức nói, điện hạ xin yên tâm, chúng ta nhất định đem nàng cho ngài mang đến. Thất hoàng tử dâm nở nụ cười, ha ha ha, sau đó nhìn Huyền Nguyệt Tông phương hướng, nhà nhạc nói, miêu trùng, hiện tại hẳn là cũng đắc thủ chứ. Lão già kia đồ vật ngõm củ tỏi chứ.